Cuộc tấn công ngọt ngào. Kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 258. Hình như bị đe dọa. Góc truyện audio.com. Cách chương.